Bất Diệt Long Đế, chương 3224, người quá ngây thơ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly vận khí thật rất không tệ, Hồng Ma chết rồi, biến thành một cỗ hài cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, cùng hắn nói là Lục Ly giết Hồng Ma, còn không bằng nói là Vu Hoàng giết hắn, Lục Ly chỉ là nhặt được một cái tiện nghi thôi. Hồng Ma là bị Vu Hoàng đả thương linh hồn, đây là Vu Hoàng cố ý tổn thương, Vu Hoàng liền là muốn đem Hồng Ma làm hôn mê đi qua. Dạng này Hồng Ma mới có bậc thang dưới, sự tình mới có thể lắng lại, sở dĩ Lục Ly có thể thuận lợi như vậy, nhưng thật ra là Vu Hoàng giúp đại ân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly theo Hồng Thành bên trong rời đi về sau, cũng không hề rời đi Hồng Giới, mà là nhanh chóng biến hóa một cái ngoại hình, biến thành một cái lãnh chúa liền tại phụ cận ẩn núp đi. Hồng Thành bên trong giờ phút này sôi trào, Hồng Ma kia gầm lên giận dữ còn có kêu thảm, để cả tòa thành trì đều sôi trào. Vô số quân đội đằng không mà lên, hướng tứ phía tám mới bay bắn đi, tìm kiếm hung thủ. Tia hai cái thánh hoàng Lục Ly không có giết, hai cái này thánh hoàng rất nhanh tỉnh lại, bọn hắn lập tức phát ra lệnh triệu tập cùng phong tỏa lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, cái này lệnh triệu tập cùng phong tỏa lệnh cũng không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì giết chết Hồng Ma chính là Vu Hoàng, đây chính là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, Hồng Ma liền là bị hắn nhẹ nhõm trọng thương. Nhưng Hồng Ma chết rồi, bọn hắn có thể làm sao bộ dáng cũng nên cải a, không phải vậy ngày sau Hồng Ma tộc quần cường giả tới, bọn hắn như thế nào bàn giao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ Hồng Giới đều đang điên cuồng lục soát hung thủ, nhưng làm sao có thể tìm được đâu. Lục Ly an nhàn tiềm phục tại một tòa trong thành nhỏ chờ đợi sự tình đến tiếp sau phát triển. Hắn bốc lên bị giết nguy hiểm, giết chết Hồng Ma, hiện tại tự xem Hồng Ma tộc đàn cường giả có cho hay không lực, giống như Hồng Ma tộc đàn cường giả không đến, vậy hắn làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Ma tộc đàn rời đi bên này cũng không xa, tốc độ cao nhất tới cũng liền hai tháng. Hồng Ma năm đó cùng bọn hắn tộc quần tộc vương náo qua mâu thuẫn, lúc này mới rời đi tộc đàn, một cái ở chỗ này thành lập một cái thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sự tình rất nhanh truyền ra, dù sao một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tử vong, đây chính là đại sự, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ truyền khắp toàn bộ thiên loạn tinh vực. Đại viên mãn cường giả quá ít, mỗi một cái tinh vực đều chỉ có mấy cái, loại này cấp bậc cường giả cơ bản sẽ không bị giết, sẽ chỉ thọ nguyên hao hết chết đi. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng rất khó chết, rất nhiều năm đều không có nghe dạng này cường giả chết rồi, lại không nghĩ rằng hôm nay rốt cục chết một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phụ cận tinh vực nổ, vô số thành trì đều đang nghị luận chuyện này, còn có rất nhiều võ giả không minh bạch. Vì cái gì Vu Hoàng không tại vũ giới trực tiếp giết Hồng Ma, tại sao muốn phiền toái như vậy, cố ý truy sát đi qua còn tại Hồng Thành bên trong đánh chết Hồng Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như không muốn để cho người khác biết, hắn hoàn toàn có thể ở nửa đường chặn giết a, đem trên đường thánh hoàng toàn bộ đánh chết, dạng này đồng dạng rất khó truy tra ra đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ hắn sợ nhiều như vậy thánh hoàng vô pháp đánh giết, sợ để lộ tin tức, sở dĩ ẩn núp đi Hồng Thành, nghĩ ngầm hạ sát thủ, lại không nghĩ rằng cuối cùng Hồng Ma tình sự tình bại lộ. Các loại lời đồn bay đầy trời, vô số võ giả tụ tập tại tiểu lâu trong khách sạn, nghị luận ầm ĩ, mà lại rất nhiều võ giả không phải là thường hưng phấn, chờ mong Hồng Ma tộc đàn tới, đem Xích Long tộc nhổ tận gốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xích Long tộc là kẻ ngoại lai, đến một lần còn cường thế như vậy, đả thương nặng Cẩm Sơn cư sĩ, đánh chết Hồng Ma. Giống như không chấn áp xuống dưới, sợ là phụ cận tinh vực hắn sẽ trở thành bá chủ, tất cả giới diện đều sẽ duy mạng bọn họ là theo. Sở dĩ các tộc vẫn là hy vọng Hồng Ma tộc đàn cường giả tới, không nói đem Vu Hoàng đánh giết đi, ít nhất phải đem hắn đuổi đi, dạng này bên này tinh vực mới có thể an bình xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, vũ thành một tòa thành lâu đài bên trong, truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm, một tấm bản bạch ngọc bị đập đến vỡ nát. Vu Hoàng vừa mới nhận được tin tức, trên người hắn tức giận rốt cuộc khó có thể che giấu, giống như là một cái nhắm người mà phệ hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía sau màn hắc thủ lần nữa xuất động, ngụy trang thành hắn đem Hồng Ma đánh giết, đem bộ ỉa chụp tại hắn trên đầu. Sớm biết hắn còn không bằng chính mình đánh giết đâu, còn có thể quang minh chính đại lập uy. Vô tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái Xích Long tộc thánh hoàng chờ giây lát mới nhỏ giọng nói ra. Chúng ta muốn hay không phát một đạo thông cáo, Vũ Thành nhiều cường giả như vậy có thể làm chứng, ngươi cũng không hề rời đi vũ giới, hồng ma không phải ngươi giết. Đúng đúng đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái vũ giới đại tộc tộc vương vội vàng vỗ ngực nói. Chúng ta có thể làm chứng, trong khoảng thời gian này Vu Hoàng một mực tại vũ giới cũng không có ra ngoài, kia là giá họa, kia là vu oan, bực này độc địa thủ đoạn, chúng ta nhất định muốn công bố tại chúng. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xích Long tộc một cái khác Thánh Hoàng cũng tức giận nói ra. Đến cùng là ai như thế độc địa không dám minh đao minh thương làm, chỉ dám dùng cái này trùng hạ ba lạm thủ đoạn, giống như bị ta tìm đến, ta nhất định đem hắn thiên đao vạn quả. Đủ rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Hoàng nổi giận giống lên một tiếng, nói ra, phát thông cáo hữu dụng các ngươi làm chứng hữu dụng ai sẽ tin tưởng hiện tại là bùn đất ba đi đũng quần, không phải phân cũng là phân. Hồng Thành bên kia vô số ánh mắt đều thấy được có cường giả ngụy trang thành ta bộ dáng, lần này giải thích thế nào đều vô dụng. Các ngươi đi xuống trước đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vu Hoàng khoát tay áo, đối mấy cái vũ giới Thánh Hoàng nói ra. Số trời đã định giống như hồng ma tộc quần cường giả thật muốn giết tới kia bản hoàng tận lực bồi tiếp. Các ngươi trở về trấn an một chút phía dưới dân chúng, không cần lo lắng, bản hoàng sóng to gió lớn cái gì chưa thấy qua đây không tính là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ giới mấy cái Thánh Hoàng lui xuống, Vu Hoàng trên mặt lộ ra một tia bất lực, vừa rồi hắn là cưỡng ép giả vờ, giờ phút này mới cảm giác thật sâu cảm giác mệt mỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này là thiên loạn tinh vực, bọn hắn không có căn cơ, không có viện quân, thủ hạ lúc đầu có 10 cái Thánh Hoàng, hiện tại chỉ còn lại 4 cái. Vũ giới mặc dù có một đám Thánh Hoàng, nhưng này chút ít đều là cỏ đầu tường, không trông cậy được vào. Trọng yếu nhất là hắn không biết cái kia phía sau màn hắc thủ là ai, là cái gì thế lực lớn, đây là nhất làm cho hắn cảm giác vô lực. Cái này phía sau màn hắc thủ thủ đoạn là liên tiếp không ngừng, không đem bọn hắn giết chết quyết không bỏ qua a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại thiên loạn tinh vực chúng ta cũng không có trêu chọc qua cái gì cừu gia a, Vu Hoàng thì thào, bọn hắn một đi ngang qua đến phi thường điệu thấp liền tiến vào vũ giới, trong bóng tối khống chế nơi này. Trừ cái đó ra bọn hắn cũng không có công kích qua bất luận cái gì đại tộc, cái này phía sau màn hắc thủ chẳng lẽ là phụ cận đại tộc không muốn để cho bọn hắn tại cái này chỗ rửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vu Tổ, một cái Xích Long tộc Thánh Hoàng nghĩ đến một lát nói ra. Giống như hồng ma tộc đàn tới cường giả, nếu không chúng ta vẫn là rút lui a, coi như không rời đi thiên loạn tinh vực chúng ta có thể đi khác. Đừng, địa phương thiên loạn tinh vực rất lớn, chúng ta tùy ý có thể tìm tới một cái giới diện ẩn núp xuống tới, lại chậm chậm mưu toan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồng ma tộc đàn còn có ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, dựa vào Vu Hoàng làm sao có thể gánh vác được, giống như Vu Hoàng chết trận, vậy bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ chạy. Cái này Thánh Hoàng cũng là sợ, sợ chết ở đây. Ha ha, người quá ngây thơ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Hoàng tự giễu cười nói. Người còn muốn đi khác? Đừng, địa phương ẩn núp đi Đông Sơn tái khởi chuyện lần này khẳng định đã truyền khắp toàn bộ thiên loạn tinh vực. Chúng ta đi cái nào đều sẽ bị cửa ải rất lớn chú. Phụ cận cường giả đều sẽ đối địch chúng ta. Lại nói giống như hồng ma tộc quần cường giả tới, không đem chúng ta giết chết hoặc là đuổi ra thiên loạn tinh vực chắc chắn sẽ không bỏ qua. Xem trước một chút đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vu Hoàng thở dài nói, xem bọn hắn sẽ hay không tới, tới về sau là thái độ gì, giống như chuyện không thể làm, liền rời đi nơi này đi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.